BSTT, Fairy Tale thiết lập lại sự sống. Chương 7, hình phạt và phần thưởng. Góc truyện audio.com. Tôi đã biết chỉ chưa nói hết một người bên hội quỷ chạy ra. Thưa cô Eza, bên ngoài có biến, hắn ta nói xong rồi chạy ra ngoài. Eza cũng ra ngoài, cô cũng vậy. Chị nằm lại đi, không, làm sao cô có thể ngồi chứ, cô đang sợ lắm đây nè, tính chạy trốn. Tôi bảo chị ở đây. Eza nhìn thẳng vào cô và nói. Trong lúc bên ngoài đang im lặng đến đáng sợ thì bỗng cô liên tưởng đến cái cảnh Eza cầm cô lên quăng thẳng tới mặt trăng luôn, thậm chí còn có thể đánh thẳng mình luôn. Rồi ở ngoài lại có tiếng ồn, lại nghe thêm tiếng bước chân đang dậm chân đi cùng với tiếng giáp đang kiềm sự tức giận. Eza bắt đầu mở rèm đi vô, cô lập tức quỳ xuống nói nhiều chữ xin lỗi, cô không biết mình nên làm gì nên cách tốt nhất vẫn là quỳ và xin lỗi. Đứng dậy, Eza nói, cô đứng dậy ngay không chần chừ gì cả, khuôn của cô mặt cứ cúi xuống nhắm mắt lại cầu mong cô sẽ không bị đánh tới nỗi bay lên trời và không xuống được, cô chỉ mới khỏi bệnh đang nạp năng lượng. Quay đằng sau, Eza lại ra lệnh, giờ cô đang sợ mình bị đánh hay bị đạp, chưa bao giờ cô cảm thấy mình lại sợ hãi như vậy. Thế là cô cảm thấy chỗ lưng mình ai đang dựa vào. Có biết rằng em đã tìm chị bao lâu không? Gần mười mấy năm rồi, em vẫn không nhớ được hình ảnh của chị nhưng em vẫn cảm nhận được chị. Sao chị lại xóa ký ức của em? Sao chị lại bỏ em đi? Sao chị lại tàn nhẫn tới nỗi như vậy? Eza tức giận nói, nhưng cô nói nhỏ chỉ đủ cho cô và em nghe. Sao chị lại quay về Fairy Tale? Sao chị lại có thể một lần nữa khiến con tim em lại đau? Chị xin lỗi, từng năm ấy chị nghĩ chị có thể xin lỗi là được sao? Eza đánh vào lưng cô, rất đau nhưng cô cố chịu. Chị chỉ muốn tốt cho em thôi, chị không hề muốn em phải đau lòng. Vốn chị chỉ muốn gặp em một lần nữa, để chị có thể thấy được khuôn mặt em, nhưng lần này nó sẽ khác, chị sẽ bảo vệ em một lần nữa, chị sẽ ở bên em mà. Im đi, một câu của Eza khiến cô im ngay không nói gì nữa. Nhưng đột nhiên Eza lấy hai tay xoay cô lại đẩy cô xuống giường, cô bất ngờ nhưng không thể tránh và thế là cô định đứng dậy nhưng Eza lại không cho cô đứng đè lại. Bây giờ tình cảnh lạ lùng không hiểu vì sao nhưng dường như Eza đang muốn ngủ. Em, im và đừng nói một từ gì cả để em ngủ. Eza nói, cô lại không thể làm gì, tay phải cô bị Eza đè còn tay trái vẫn còn chỗ chống, cô liền lấy tay trái đưa lên lưng Eza và ôm cô vuốt ve lưng, thế là Eza chìm vào giấc ngủ. Một lúc sau Archie cũng ngủ. Sáng hôm sau, Eza dậy sớm xong rồi đến Archie, mọi người chuẩn bị đồ đạc rồi đi lên thuyền hải tặc kia, nhưng trước khi đi mọi người tạm biệt những người đang ở trên hòn đảo kia rồi về. Cô khi trên thuyền vẫn đưa cho Nasu viên thuốc rồi nhắc nhở Nasu rồi sau đó im lặng luôn. Đến lại cảng Hazen thì dần dần mọi người lại ồn, chúng ta đã về, Nasu vui mừng nói, về nhà rồi, nhưng mà, sau những khó khăn đó chúng ta chỉ nhận lấy được một chìa khóa, Gray chán nản nói. Với lại đây là một công việc cấp S mà, đó không phải là công việc chính thức, Eza nói, như vậy là đủ rồi, đúng rồi, không khiếu nại, vì chỉ có cậu mới có thể lời trong việc này thôi. Lucy nhỉ, Happy nói, bán nó đi, hả cậu đang nói gì đó, con mèo ngu ngốc. Tớ nói rồi, chỉ có 12 chìa khóa Zodiac trên thế giới thôi. Chúng là những báu vật vô giá đấy. Lucy nói, như con bò với cô hầu đó à, Nasu nói. Nếu tớ chịu khó luyện tập thì các tinh linh Stellar của tớ còn mạnh hơn cậu đấy. Lucy bất mãn nói, góc truyện audio.com. Thế lần này cô đã lấy được chìa khóa nào? Gray hỏi, nhân mã, Sagittarius, Lucy nói, người ngựa sao, Gray bất ngờ nói, Gray đang tưởng tượng một thứ gì đó sai sai vì thế Lucy mới tưởng tượng lại cho Gray. Các người thoải mái quá đấy, Eza ngưng lại rồi nói, chết rồi, Archie nhớ tới một thứ, hình phạt, quên mất hình phạt đang chiêu khi quay về sao, cả bọn sau khi nghe tin đó như mất đài, còn cô thì vẫn như thế hồn bay phách tán. Hình phạt, chờ đã, không phải là nó đã được hủy bỏ rồi sao? Lucy nói, đừng nói những lời ngu ngốc đó, chấp nhận hành động của mấy cậu chỉ đơn thuần là từ phía tôi thôi. Hình phạt của các cậu vẫn được thực thi, không thể nào, tôi nghĩ các cậu vẫn có thể tha thứ cho sự việc lần này. Eza nói tiếp, dù sao quyết định cuối cùng thì là ở Master, và tôi sẽ không bên vực được cho các cậu, cả nhóm coi như là xong không nói gì nhiều, ai ai cũng nghĩ đến hình phạt, còn Archie là thăng luôn rồi, cô đang ngủ. Master có ở đây không? Mọi người bắt đầu sợ hãi về Fairy Tale, Mira thì vui vẻ cho Lucy, cũng hơi buồn vì Lucy chuẩn bị hình phạt. Cô vẫn ngủ, mừng các bạn đã về, chuyến đi có tốt không? Mira hỏi, đi bơi ở đó vui chứ? Tụi tôi không có đi chơi. Eza nói, khoan đã, Mira giờ không phải là lúc để nói về chuyện đó. Lucy nhắc cho Mira, Hội trưởng đâu, ông ấy đi dự họp hội nghị hay đâu đó rồi từ hôm qua tới giờ. Ma Cao nói, hai, mọi người thở dài vui mừng như được trút hết gánh nặng. Thoát nạn rồi, Nasu thoát được một kiếp, tốt lắm, vậy chuyện đó sẽ không xảy ra cho đến khi ông già về. Gray nói, bla bla, tới một lúc tự nhiên thấy mọi người ồn ào, cô mất ngủ dậy xem mọi người đang làm gì, chưa kịp định hình thì cô cảm thấy lạ khi nhìn Nasu, Gray, Lucy, Loki, Happy, Eza đang bị sao ý, cô lại hỏi những người ở đó. Này họ sao thế, à hình như bị hoán đổi ý, Lucy hoán đổi cho Gray, Nasu với Loki và Happy với Eza. Người đấy nói xong thì cô nhìn qua Eza và Happy. Đúng thật, thân hình của Eza đang làm gì đó kỳ lạ lắm, còn Happy thì nghiêm túc đến bất thường, bên cạnh thì là Master, còn Levi thì đang tìm một thứ gì đó trong một tờ giấy, cô dậy đi xem chỗ Levi. À, là tờ giấy ngang ngược nè. Cậu biết sao, tôi từng bị hoán rồi. Còn 2 phút, Ma Cao nói, cậu có thể biến họ trở thành bình thường không? Levi hỏi, không, cô nói, nhưng thật ra là cô có thể, chỉ là Eza đang hành động đáng yêu, cô muốn xem thêm ấy mà. Aida, vậy là tôi cứ như thế này mãi. Happy nói, cô nhìn Happy là Eza thấy hơi tội, đọc ngược thử xem, Archie nói, vậy á, Levi nói, này mấy cậu tớ có cách rồi, Levi nói làm cho mọi người vui mừng, cách gì nhanh lên, còn 1 phút, Macau nói, Aruboruya Tesura Rugigou, Levi động gì đó ánh sáng phát lên, Gray và Lucy đã về hình thể cũ, hoa mình về rồi nè, còn bọn mình, những người còn lại như Eza và mọi người đều bị thay đổi trừ cô. Còn 30 giây, Ma Cao trong hình thể khác nói, ây, vậy là mình không về được rồi. 2, mọi người tập trung lại, tôi sẽ giải lại cho Gray và Lucy đi ra khỏi đây, tránh xa ra. Nói xong mọi người tập hợp lại, còn 2 người kia đi xa ra. Vô hiệu lệnh, hút cạn ma lực, cô nói xong bỗng có một vòng hiệu lệnh cao trào, mọi người trong hội biến về bình thường. Hoa, tôi về lại rồi nè. Tôi cũng vậy, ya, về rồi, một vài người nói, Mira cho tôi ly nước ngọt đi. Cô nói với Mira rồi vô ngồi vào bàn, lấy nước xong rồi ngủ. Eza nhìn lại đi tới, đưa miệng gần tai cô nói. Cảm ơn, Eza nói nhỏ đủ cô và em nghe. gocchuyenaudio.com Chẳng phải tôi nói rồi sao, tôi sẽ giúp em mà. Đợi một hồi lâu thì cô đáp lại. Tôi yêu em, cô định nói nhưng miệng cô không cho, cô đành phải im lặng. Còn nữa, cách chương.